Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, tỉ thí. Dù sao sự tình chính là như vậy. Ân, chính là như vậy. Yamada El đem sự tình vừa rồi giải thích một lần về sau. Nhìn về phía Han Yu, trên mặt còn lưu lại đỏ ửng. Nối liền tầm mắt hai người. Không khỏi nhớ tới trước đó phát sinh sự tình. Đều đỏ mặt lên quay đầu sang chỗ khác. Không dám nhìn hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách có chút trầm mặc. Bầu không khí vô cùng xấu hổ. Cái kia, ta chuẩn bị cho ngươi điểm trà đi. Không ngồi yên, Yamada El tranh thủ thời gian đứng lên. Chuẩn bị đi cho Han Yu làm điểm đồ uống đến hóa giải một chút không khí bây giờ. À, tốt, làm phiền ngươi. Phi thường cảm tạ, Han Yu cũng sững sờ đến đáp lời. Sau đó thừa dịp Yamada El đang chuẩn bị trà thời điểm. Han Yu bắt đầu chính thức đánh giá đến căn phòng này phòng khách. Không ngừng phải tới lui nhìn quanh. Phòng khách tương đương rộng rãi. Chỉ ít có 10 cái tatami ở trên đi. Bên trong thả có TV LCD cùng truyền hình bàn. Truyền hình trong bàn đặt vào trò chơi máy chủ cùng trò chơi. Anime BD đĩa các loại. Làm bằng gỗ trên sàn nhà phủ lên mang theo màu đỏ hoa văn hàng vỉa hè. Trên sạp hàng đặt vào một cái pha lê bàn thấp. Có một đài laptop đang đặt ở phía trên. Bên cạnh còn bày biện một chương màu trắng cái ghế. Ngươi là tại nơi này công việc sao? Nhìn xem trong phòng khách một đống lớn không có mở ra thùng giấy con. Han Yu không khỏi hỏi. Bình thường ta sẽ tại lầu 2 phòng làm việc bên trong công tác. Bất quá luôn tại cùng một cái căn phòng công việc cũng biết phiền. Cho nên ngẫu nhiên cũng biết tại nơi này công việc. Đang khi nói chuyện, Yamada El chuẩn bị xong đồ uống. Đem trà bưng tới. À, cảm tạ. Han Yu nhìn xem Yamada El đặt ở trên bàn trà chặt chẽ đồ uống trà không khỏi hướng nàng. Nói cảm tạ, sau đó ngẩng đầu liền bị ngay phía trước. Căn phòng cách vách bộ kia đàn piano hấp dẫn lực chú ý. Ta nói ngươi a, ngươi nhìn xem đàn piano đang suy nghĩ gì a? Phát giác được Han Yu ánh mắt có chút không đúng, Yamada El. Thuận Han Yu ánh mắt nhìn lại, phát hiện Han Yu nhìn chằm chằm đúng là mình trước đó để trần thân viên đạn canet bộ kia đàn piano. Lập tức xấu hổ giận dữ đến hướng Han Yu quát, mới không muốn cái gì đâu. Lúc đầu đều muốn quên đi. Bị Yamada El như vậy một kêu, Han Yu lập tức có chút tâm hư. Vừa rồi xác thực lại sinh ra một chút liên tưởng không tốt. Bất quá vì duy trì chính mình thân là lớn tuổi người mặt mũi, Han Yu lớn tiếng hướng Yamada El hô, để che giấu chính mình tâm hư. Hừ, mặc dù là ta cũng muốn ngươi quên mất. Bất quá ngươi cái này háo sắc gia hỏa làm sao có thể đơn giản như vậy liền có thể quên mất rơi. Ta cái kia thần thánh lộ ra trọn vẹn. Nói xong Yamada El còn bày ra một bộ 10 phần kiêu ngạo dáng vẻ. Bị người thấy là đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Han Yu không khỏi ở trong lòng nhà rãnh. Uy, loại chuyện này ngươi sẽ không thẹn thùng sao? Chẳng lẽ ngươi là sùng bái lộ ra trọn vẹn giáo lộ ra trọn vẹn thần sao? Đối với như ngươi loại này tạp ngư tác gia tới nói, thật đúng là cái rất thích hợp ví von đâu. Không sai, chỉ có lộ ra trọn vẹn mới là thần ban cho nhân loại tự nhiên nhất ăn mặc. Trên thế giới này không tồn tại so lộ ra trọn vẹn càng đẹp ăn mặc. Yamada El ngạo kiều đến châm chọc một chút Han Yu về sau, liền bắt đầu chững chạc đàng hoàng đến cùng Han Yu nghiên cứu thảo luận lên chẳng phải nghiêm chỉnh chủ đề. Thì ra là thế, trách không được Yamada lão sư tác phẩm bên trong nữ chính nhóm một cái tiếp theo một cái đều thoát đến tinh quang, nguyên nhân tại nơi này a. Không sai, rất tuyệt đi, độc giả cũng thật cao hứng đâu. Trong đó hẳn là bao quát ngươi đi. Nói đến nơi này, Yamada El như trưởng khống nô lệ, lãnh chúa nhìn về phía Han Yu, nói rất hay. Bất quá cũng có che lấp đến so trực tiếp lộ ra càng có lực hấp dẫn thuyết pháp đâu. Han Yu làm một, bác ái đảng, cũng không có phản đối Yamada El thuyết pháp. ngược lại cùng hắn tham khảo, ta nhìn ngươi tác phẩm phía dưới liền có người phê bình. Nói theo một ý nghĩa nào đó mới không phải cái gì nhất làm người tim đập thình thịch không thôi ăn. Mặc a, cái này liền cùng trực tiếp đem quần lót xuất sắc tới công khẩu trình độ vĩnh viễn cũng so ra. Kém quần lót đi hết là một cái đạo lý. Mà chính vì vậy mới cần ta văn thải cùng cao cấp tranh. Minh họa sư cứu vớt a. Nam tính độc giả, mới không có ngươi nói như vậy tao buồn bực đâu. Tại công khẩu chi lực trước mặt, nam đều là cặn bã. Thì ra là thế, ta minh bạch, không hổ là đứng hàng thứ nhất Yamada lão sư a. Han Yu hồi tưởng một chút chính mình khi nhìn đến Yamada eo thời gian khó coi biểu hiện, không khỏi rất là tán thành. Cho nên nói, vì để cho của ta có thể càng hoàn mỹ đến hiện ra ta nghĩ biểu đạt ra tới đồ vật, ngươi liền mau đem Eromanga Sensei nhường cho ta, để nàng đến cho ta vẽ tranh a. Nói xong Yamada eo một mặt mong đợi phải xem hướng Han Yu. Thật có lỗi, ta cự tuyệt, vì bảo hộ muội muội thuần khiết. Han Yu kiên quyết biểu thị sẽ không để cho Yamada eo đi ô hóa muội muội của mình. Mặc dù Han Yu trong lòng minh bạch khả năng vẫn là Sagiri càng ô một chút. Ghê tởm, rõ ràng vừa rồi đều như vậy tán đồng lý niệm của ta. Vì cái gì còn không chịu đem Eromanga Sensei nhường cho ta? Yamada eo bị Han Yu cự tuyệt về sau, biến thành tức giận phi thường. Đây là hai chuyện khác nhau. Không được là không được. Han Yu bất vi sở động cự tuyệt nói. Ghê tởm. Ngươi cái này sức chiến đấu ngay cả ta 1/10 cũng chưa tới tạp ngư tác gia. Dựa vào cái gì chiếm cứ Eromanga Sensei? Thở phì phò Yamada eo bắt đầu hồi tưởng Eromanga Sensei cùng Han Yu tin tức tương quan. Đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Trong nháy mắt, Yamada eo đổi một bộ ý nghĩa không rõ biểu lộ. Nghiền ngẫm phải xem hướng Han Yu. Ngươi, làm gì nhìn ta như vậy? Bị Yamada eo thấy có chút khó chịu Han Yu, không khỏi mở miệng hỏi. Căn cứ của ta điều tra, Eromanga Sensei tựa như là cái nữ hài tử đi. Vậy thì thế nào? Lúc đầu ta còn lo lắng đối phương là cái buồn nôn phế trạch đâu. Là nữ hài tử càng tốt hơn. Bất quá ngươi một mực không chịu đem Eromanga Sensei nhường cho ta. Yamada eo dừng lại một chút, ấp ủ một chút cảm xúc về sau. Lớn tiếng hướng Han Yu quát hỏi, ngươi sẽ không phải là thích Eromanga Sensei, cho nên muốn độc chiếm nàng đi. Không, không phải. Dù sao sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Bị Yamada eo như vậy vừa gọi, Han Yu cũng là bị dọa một đầu. Thế nhưng là cũng không biết làm như thế nào trả lời nàng. Đành phải mơ hồ đến ứng phó một chút. Đã như vậy chúng ta nhất quyết thắng bại đi. A, nhất quyết thắng bại, không sai, chúng ta tới nhất quyết thắng bại, từ đó quyết định ai mới có thể để Eromanga Sensei giúp mình vẽ tranh. Thật có lỗi, ta cự tuyệt, Han Yu mặt không biểu tình phải nói. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, Yamada eo dọa đến tại chỗ nhảy loạn, rõ ràng chỉ là cái tạp ngư tác gia. Rõ ràng đều nói là của ta fan hâm mộ, ta đều làm ra nhượng bộ. Ngươi tại sao có thể dạng này? Nói xong, Yamada eo hai tay chống nạnh, trên mặt tức giận phải xem lấy Han Yu. Nhìn xem Yamada eo hiện tại này tấm tức giận bộ dạng, Han Yu ngoài ý muốn đến cảm thấy đối phương rất manh. Đáng tiếc dính đến Sagiri, Han Yu cũng không tính nhượng bộ. Bất quá lúc này, hệ thống lại ra làm yêu. Đinh, đến từ Yamada eo tỉ thí. Nhiệm vụ yêu cầu: tiếp nhận Yamada eo thỉnh cầu, cùng nàng tiến hành tỉ thí, cũng dựa vào tự thân điều kiện lấy được thắng lợi, tức, hệ thống không cung cấp ngoài định mức ủng hộ. Nhiệm vụ ban thưởng, sáng tác cường hóa tăng lên một cấp, thất bại trừng phạt, không nói nhiều, ngươi hẳn là hiểu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu nhìn xem hệ thống nhắc nhở, im lặng ngưng nuốt, tốt a, ta đáp ứng ngươi, chúng ta so cái gì? Hở, ngươi làm sao đột nhiên đáp ứng? Mặc dù có chút kỳ quái Han Yu làm sao đột nhiên đáp ứng, nhưng đối với Yamada eo tới nói cái này dù sao cũng là chuyện tốt, đã như vậy, chúng ta đều là tác gia,